Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 1. Tháng 7 nắng gắt, cả Tử Cấm Thành bị hung nóng đến bỏng rát. Phòng ngủ của cung nữ thấp hẹp và chật chội, hơn 10 người chen chúc cùng nằm trên một chiếc giường qua đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người nào người nấy đều nhấp nháp, mồ hôi dính lấy thân mình. Chỉ cần làm việc nửa canh giờ, mồ hôi lại túa ra ướt đẫm, mùi hôi nồng nặc. Bởi thế, các cung nữ quét dọn đều chọn lau rửa mình mẩy sau khi làm xong việc vào buổi tối. Còn ta thì ngược lại. Ngày nào cũng dậy sớm hơn một canh giờ, trước tiên lau sạch người ngợm. Sau đó thoa một loại hương đặc biệt, rồi mới đi làm. Ai nấy đều nói ta ngu ngốc, làm chuyện thừa thải, rỗi hơi tự chút phiền phức. Hai tháng sau, mỗi sáng quý phi nương nương khi đi qua con đường quét dọn, đích thân chỉ định đưa ta vào Vĩnh Xuân Cung. Vinh quý phi xuất thân từ gia tộc võ tướng. Không chỉ gia thế hiển hách, mà quyền thế còn vượt trội, uy danh ngang ngửa hoàng hậu. Chỉ tiếc rằng vào cung đã nhiều năm, nhưng bụng dạ vẫn chẳng có tin vui. Mọi người đều nói ta là kẻ ngốc mà có phúc, gặp may trèo lên cành cao. Nào có ai biết, người đầu óc đơn giản như thế, liệu có thể sống được bao lâu trong chốn đấu đá tranh đoạt như Vĩnh Xuân Cung. Chưa kịp hưởng lợi lộc e rằng đã mất mạng. Chỉ có người cung nữ cao gầy nằm lim dim dưới mái hiên, lười biếng trở mình lẩm bẩm. Ngốc cái gì, đó rõ ràng là một con hồ ly tinh gian xảo. Quả thật, Vĩnh Xuân Cung là nơi ăn thịt người mà chẳng nhã xương. Lúc này trong cung, Vinh Quý Phi đang lười biếng tựa vào ghế Quý Phi thưởng thức những quả nho. Mái tóc đen nhánh, môi đỏ rực, ngũ quan trên gương mặt trái xoan tinh xảo đến mức chẳng thể rời mắt. Một chiếc áo lụa hồ lục quý giá ôm sát người, tôn lên làn da trắng ngần như ngọc, lộ rõ những đường cong uyển chuyển đầy quyến rũ của nàng. Ta nhìn thẳng vào nàng, chẳng hay biết gì mà cứ ngây ngẩn ngắm nhìn. Lơ đỉnh, ta buộc miệng thốt lên vẻ ngốc nghếch thật thà. Quý Phi nương nương, người trông giống hệt tổ mẫu của nô tỳ. To gan. Mụ ma ma quản sự bên cạnh Quý Phi quát lớn, một cái tát mang theo cơn gió mạnh lập tức giáng xuống. Lúc này ta mới kịp nói xong nửa câu sau. Trông giống tiên nữ mà tổ mẫu nô tỳ thường kể. Có lẽ vì quá xúc động, ta không kìm được mà tiến lại gần. Không ngờ lại né được phần lớn cái tát nhờ cú lách người vụng về. Tiếng tát vang lên giòn giả, ta ôm bên má rát bỏng, thành khẩn quỳ xuống dập đầu. Ma ma còn định làm khó. Nhưng Quý Phi đang vui vẻ, liền cao giọng ngăn lại. Thôi đi, Vương ma ma. Nhìn con bé này là biết ngay thật thà, vụng về. Về sau giao nó cho bà, dạy dỗ cẩn thận. Quý Phi nói rằng gọi ta đến đây chỉ vì thứ hương lạ trên người ta. Ta cũng không giấu giếm, đem bí quyết chế ra hương thơm đặc biệt ấy, một phương thuốc quê nhà, kể hết cho nàng. Quý Phi rất hài lòng, đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười duyên. Chuyện này nếu làm tốt, bổn cung sẽ thưởng lớn. Sáng hôm sau, trời chưa sáng tỏ, ta đã bị một chậu nước lạnh của cung nữ quản sự, Thúy Liễu hắt cho tỉnh. Nàng ta túm lấy tay ta, the thé mắng. Đồ con hầu, mới vào đã học thói lười biếng, để xem ta có lột da ngươi không. Thúy Liễu nổi tiếng là bàn tay sắt, không biết đã hành hạ bao cung nữ mới vào. Chỉ là hôm nay có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Ta giả vờ khóc lóc om sòm, ôm đầu bỏ chạy, nhưng trong lúc hoảng loạn, nàng ta lại như bắt phải con lương. Nhìn như đã nắm được, nhưng rồi lại trơn tuột ngay khỏi tay. Đang cơn bực bội, nàng ta không cẩn thận dẫm phải chậu nước. Cả thân người mất thăng bằng, lập tức ngã thẳng xuống đất. Trang! Một tiếng, cả người nằm sổng xoài, ôm lấy eo, đau đến kêu gào thảm thiết. Biết mình có lỗi, ta ngoan ngoãn quỳ trong sảnh hai canh giờ. Ma ma quản sự lúc này mới bực bội mở cửa bước vào. Ngươi tên là Chung. Ta ngờ nghệch cười đáp, nô tỳ tên là Chung Thanh Vãn. Nghe xong, bà ta liếc ta một cái không cảm xúc, rồi bình thản ngồi xuống. Vương ma ma là người lâu năm bên cạnh Quý Phi. Nên dù không có thiện cảm với ta, vẫn giữ đúng lễ nghi, hai tay giao nhau đặt ngay ngắn trên đầu gối. Ngươi chẳng phải giỏi lấy lòng chủ tử lắm sao? Vậy từ nay việc quét dọn cả cung Vĩnh Xuân này, ngươi gánh hết cho ta. Ta lập tức quỳ nhích lên một chút, hai tay dâng trà lên quá đầu. Cung kính, trông hiền lành vô hại. Ma ma, mời dùng trà. Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 2. Sắc mặt bà ta lúc này mới dịu đi chút đỉnh. Bưng trà lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm mà sai bảo. Chốn Vĩnh Xuân Cung này chẳng giống phủ nội vụ, thứ không thiếu nhất chính là những con chó giỏi nịnh hót. Thu lại mấy tâm tư bẩn thỉu đó mà làm việc cho nghiêm túc, bằng không cẩn thận ta xé lớp da trên người ngươi. Ta lúng túng mấp máy môi, tay chân vụng về chẳng biết đặt vào đâu. Nô tỳ trên còn có mẫu thân 80 tuổi, dưới có cháu nhỏ đang chờ từng bữa cơm. Chỉ mong một ngày được nương nương thương xót, ban cho chức đại cung nữ, nuôi sống cả nhà. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, khóc đến nỗi bọt mũi to tướng, trông thật ngốc nghếch. Trong ánh mắt của Vương Ma Ma thoáng qua một tia sắc lạnh, bà thông thả vẽ ra những hứa hẹn viễn vông. Cứ yên tâm, chỉ cần ngươi làm tốt. Đừng nói làm đại cung nữ, ngay cả trở thành cung nữ hầu cận của nương nương cũng là chuyện sớm muộn. Ta như được khích lệ vô cùng, khuôn mặt rạng rỡ, đôi má ửng hồng, cười để lộ 8 chiếc răng, thoáng vẻ ngốc nghếch mà hài lòng lui ra. Phía trong phòng, tiếng cười lạnh buốt vọng ra. Chỉ là kẻ có dạ tâm mà không có não. Còn muốn làm đại cung nữ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bọn họ nào biết. Ngay khi cửa phòng vừa khép lại, nét cười trên mặt ta lập tức biến mất. Đôi mắt cũng lạnh lùng như lưỡi dê a o băng. Mỗi ngày, trời còn chưa sáng ta đã dậy, làm việc đến tận đêm khuya mới được nghỉ. Làm khổ làm nhục như thế suốt một tháng, đến nỗi đêm nào cũng ho không ngớt. Thúy Liễu thấy ta làm ồn, liền đuổi ta ra phòng chứa củi ngủ. Còn ta thì chẳng oán than, chẳng phản kháng, cứ âm thầm chịu đựng. Một kẻ chịu nhục điển hình. Trong thời gian ấy, Hoàng thượng ghé qua 2 lần, mỗi lần ta đều tránh thật xa. Thúy Liễu hỏi ta có phải là đồ ngốc không? Người ta đều mong được diện kiến Hoàng thượng. Ngươi thì hay lắm, chạy trốn như bị đuổi. Trước đó Hoàng thượng có tùy ý khen nàng ta khéo tay. Từ đó về sau, Thúy Liễu thường ngồi dưới bóng cây ngắm nghía đôi tay mịn màng của mình. Những ngón tay thon thả, trắng trẻo như hành bóc. Quả là một đôi tay khéo léo. Nhưng ta lại nghĩ đến, làm sao đôi tay trắng trẻo ấy của Thúy Liễu cùng với Vương Ma Ma lại từng ép tỷ tỷ uống chén rượu độc. Đứng dưới ánh nắng gay gắt, ta lắc đầu quầy quậy, một bộ dạng ngu ngơ cứng nhắc. Không được đâu, Ma Ma bảo phải làm việc nhiều thì nương nương mới thương. Thúy Liễu ngoài miệng mắng ta là không biết điều, nhưng liền quay người đi báo tin. Khi Vương Ma Ma dẫn theo Thúy Liễu đến, ta đang gắng sức đẩy gầu nước từ giếng lên. Sắc mặt nhợt nhạt, cánh tay run rẩy như cánh bướm chập chờn. Rõ ràng đã kiệt sức đến gần ngất, nhưng vẫn ngốc nghếch tự cổ vũ mình. Thúy Liễu cười ngả nghiêng. Tưởng có gì ghê gớm, hóa ra là một quả hồng mềm dễ bóp. Vương Ma Ma tặc tặc lắc đầu, người ta chết vì ngu dại. Ta làm như không nghe thấy lời chế giảo, tiếp tục hì hục cặm cụi làm việc. Chốn hoàng cung là nơi ăn thịt người. Ta càng ngoan ngoãn chịu đựng, họ lại càng quá đáng. Quý phi nhờ hương thơm lạ mà lấy lòng được hoàng thượng, mấy ngày liền được triệu vào điện cần chính hầu hạ, hận không thể tẩm ướp cả người. Phần thưởng như nước chảy tràn vào cung Vĩnh Xuân, nhưng Vương Ma Ma chẳng hề hé môi nhắc đến. Ngay cả việc chăm sóc hoa cỏ, sửa sang mái nhà, cũng đẩy hết cho ta. Ta không từ chối bất kỳ việc gì. Dẫu mỗi ngày chỉ ngủ được 1 canh giờ, ta cũng cam lòng. Buổi trưa nắng gắt. Ta mồ hôi nhễ nhại chạy đến trước Vương Ma Ma, ngẩng mặt đầy tự hào. Đôi mắt lấp lánh, khoe với bà ta sân viện mà ta đã quét dọn sạch sẽ bóng loáng. Ma Ma, người xem, ta quét dọn sạch sẽ thế này, chắc chắn nương nương sẽ hài lòng. Vương Ma Ma khẽ giật khóe môi. Trước nhìn ta như nhìn kẻ ngốc. Sao lại dùng giọng dỗ trẻ con, phất tay lấy lệ. Phải phải, cứ chăm chỉ làm, nương nương đều nhìn thấy cả. Nương nương mà vui, vị trí đại cung nữ chắc chắn thuộc về ngươi. Vâng, được ạ. Ta bị dỗ cho đến quay cuồng, vui vẻ đáp lời. Xách lấy thùng nước, kéo vạt váy ướt, tung tăng chạy đi múc nước. Nào biết, phía sau Vương Ma Ma đang nhìn theo bóng lưng ta với ánh mắt âm hiểm. Đồ ngu. Còn muốn làm đại cung nữ, phải xem ngươi có mạng hay không. Một khi con người đã quen với việc lười nhác, liền trở nên nghiện. Hôm ấy khi quý phi đang ngủ trưa, Vương Ma Ma đột ngột bị đau bụng. Liền giao việc canh giữ cho Thúy Liễu. Thúy Liễu thấy ta đang quét dọn trong sân, nỗi lòng muốn trêu đùa như chơi với chó. Sai ta đứng canh cửa, còn mình thì yên tâm dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Dù sao mấy ngày nay hoàng thượng cũng ở chỗ Trương Quý Nhân, không cần lo lắng. Chẳng biết sao, càng ngủ càng say. Đến nỗi chẳng hề hay biết Quý Phi đã tỉnh dậy lúc nào. Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm .org. Chương 3. Người đâu? Tất cả vào đây ngay. Thế là ta, cả người lem lút bùn đất, dùng đôi tay vừa rửa sạch sẽ mà dâng lên chén trà. Nhưng do đứng gần, mùi mồ hôi chua xộc lên khiến Quý Phi phát buồn nôn. Trầm Giáng Tuyết vốn sinh ra đã cao quý, làm sao chịu nổi sự khinh nhờn thế này? Nàng ta giận đến run người. Vừa cười gằn, vừa đá mạnh khiến ta lăn lông lốc mấy vòng. Ta quỳ rạp trên đất, run cầm cập, nói năng lắp bắp chẳng thành câu. Nương nương bớt giận, nô tỳ sẽ đi gọi Thúy Liễu tỷ tỷ tỉnh dậy để tới hầu hạ người ngay. Nếu như chuyện vừa rồi chỉ khiến Trầm Giáng Tuyết cảm thấy khó chịu, thì từ tỉnh vừa bung ra khỏi miệng ta, như một cái tát giáng thẳng vào mặt nàng ta. Giọng nói sắc bén chứa đầy oán hận. Hoàng thượng không tới, ngay cả lũ nô tài hèn mọn các ngươi cũng dám đùa cợt bổn cung sao? Ta sợ hãi đến tái mặt, không ngừng dập đầu giải thích. Nương nương bớt giận, Vương Mama không cố ý giao việc cho Thúy Liễu tỷ tỷ đâu à. Thúy Liễu tỷ tỷ cũng không cố ý ngủ quên, nàng đã sai nô tỳ đứng canh trước cửa. Là nô tỳ không có tiền đồ, xúc phạm đến quý phi nương nương, tội của nô tỳ đáng chết vạn lần. Khi Vương Mama bước vào, Trầm Giáng Tuyết đang cười ranh mảnh, móng tay sơn màu đỏ thắm, chỉ thẳng về phía ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ngươi đáng chết thật, nhưng trước khi ngươi chết, có kẻ còn phải chết trước ngươi. Vương Ma Ma run lẩy bẩy. Trải qua bao năm nơi thâm cung, bà sớm đã luyện được cặp mắt tinh đời. Lập tức bịch. Một tiếng quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nô tỳ đáng tội chết. Chỉ vì lo bóc hạt đào cho nương nương mà đến trễ. Miệng thì xin nương nương trách phạt, tay lại không chút ngần ngại mà tự vả liên tiếp. Một màn khổ nhục kế này quả nhiên có hiệu quả. Đôi má sưng đỏ của bà ta khiến lòng Trầm Giáng Tuyết cảm thấy dễ chịu. Ngọn lửa giận vừa nhen nhóm, bị mấy câu của lão hồ ly này dập tắt ngay. Vương Ma Ma quả là người đạt tới địa vị ấy, thực sự có chút tài. Ta khẽ cong đôi môi nhợt nhạt, trong lòng thầm đếm ngược. 3 2 1. Ngay lúc đó, một viên đá từ ngoài tường bắn trúng con mèo hoang đang ngủ trên xà nhà. Tiếng kêu the thế của mèo hoang làm Thúy Liễu đang ngủ trưa giật mình tỉnh dậy. Nàng mắng chửi om sòm, đuổi mèo đi. Phiền chết đi được, đến ngủ trưa cũng không yên, cút đi, cút đi. Ta đứng gần cửa, thấp giọng nhắc nàng im lặng. Nàng lại bất mãn vì bị ta cản, cố tình lớn tiếng chống đối. Ta cứ lên tiếng đấy thì sao, hoàng thượng đâu có đến, ngươi đắc ý cái gì? Quả nhiên, ngọn lửa vừa được dập của Quý Phi, vù một cái bùng lên. Vương Ma Ma nghe mà lòng run sợ, không nói không rằng liền ra ngoài tát Thúy Liễu một cái trời giáng. Trầm Giáng Tuyết ngồi trong phòng. Ra lệnh cho ta mở cửa sổ, lạnh lùng nhìn Thúy Liễu chịu phạt. Không ngờ, khi Vương Ma Ma tát ngã Thúy Liễu, một bình gốm sứ màu xanh rơi ra từ người nàng. Chế tác tinh xảo, không phải vật phàm. Trầm Giáng Tuyết vốn không nghi ngờ gì. Nhưng khi ta vừa nhìn thấy cái bình ấy, lập tức rùng mình một hơi lạnh buốt. Rồi như sợ để lộ, ngay khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Trầm Giáng Tuyết, ta vội vàng che miệng lại. Quả thật là ở đây không có bạc 300 lượng bạc. Câu này bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn về một người đàn ông giấu bạc nhưng lại quá lo sợ bị phát hiện. Sau khi chôn bạc xuống đất, anh ta để lại tấm biển ghi ở đây không có bạc 300 lạng. Với ý định che giấu, nhưng thực chất đã làm lộ vị trí của bạc vì hành động đó. Quý Phi vốn thông minh nhạy bén. Sai người kiểm tra liền biết ngay, đó là hợp hoang tán. Hợp hoang tán là một loại bột được dùng trong bối cảnh cổ đại Trung Hoa, thường có tác dụng kích thích hoặc khiến người dùng mất khả năng tự chủ, rơi vào trạng thái phấn khích hoặc mê loạn. Đây là một loại thuốc gây tác động mạnh đến thần kinh, đôi khi được sử dụng để lợi dụng, khống chế hoặc thao túng người khác trong các tình huống cung đình, hoặc trong các câu chuyện có yếu tố tranh đấu quyền lực. Ta sợ đến phát run, thấp thỏm quỳ xuống. Nô tỳ cái gì cũng không biết. Cầu xin nương nương khai ân, tha cho nô tỳ. Trầm Giáng Tuyết đã mơ hồ đoán ra điều gì, mạnh tay đặt chén trà xuống bàn. Ngươi biết gì thì nói hết cho bổn cung nghe. Dám nói dối nửa lời, bổn cung sẽ cắt lưỡi ngươi cho chó ăn. Ta sợ hãi, vội vàng khai hết. Thúy Liễu tỷ tỷ đêm đêm đều mơ tưởng được cùng cùng hoàng thượng một đêm vui vầy. Bị nô tỳ phát hiện, tỷ ấy liền đuổi nô tỳ ra phòng chứa củi ngủ. Câu nói như một lưỡi dê a o nhọn, đâm thẳng vào lòng Trầm Gián Tuyết. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi. Muốn dằn lại cơn giận, nhưng lại đột nhiên nhớ ra, hoàng thượng từng khen tay Thúy Liễu khéo léo. Yểu chung thanh vãn, một dị vi xuân. Audiotruyện.org Chương 4. Những lời này chẳng khác nào ngòi nổ, châm lên ngọn lửa ghen tức đang sôi sục trong nàng. Nỗi tức giận bị Trương Quý Nhân chèn ép bao ngày qua không chỗ phát tiết, giờ trút hết lên đầu Thúy Liễu. Nàng không nghe lời giải thích nào. Chỉ tùy tiện chỉ định mấy cung nữ làm chứng, rồi ngay trước mặt mọi người trong Vĩnh Xuân Cung. Dùng nước sôi mà hành hạ Thúy Liễu đến chết. Đôi tay ngọc ngà mà Thúy Liễu từng tự hào. Bị nước sôi rưới lên, phát ra tiếng xèo xèo đáng sợ. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Ban đầu nàng ta còn la hét nhảy nhót. Da thịt trắng nõn dần dần đỏ lên, phồng rộp, hiện ra những bọng nước vàng nâu to nhỏ. Rồi đến khi lớp da lột ra, để lộ phần xương trắng bên dưới. Lúc này Thúy Liễu lại không cảm thấy đau đớn gì nữa. Nàng ta ngã xuống đất, chỉ còn run rẩy nhẹ, thoi thóp chút hơi tàn. Đôi mắt trợn trừng lồi hẳn ra, chỉ còn chút hơi tàn, ánh nhìn trống rỗng và đau đớn như treo lơ lửng trong hốc mắt. Như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ rơi xuống ngay. Cái chết của Thúy Liễu thật thê thảm vô cùng. Không ít người nửa đêm bừng tỉnh, tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc thảm thiết hôm ấy của nàng ta. Trong cung Vĩnh Xuân, lòng người hoang mang không yên. Còn ta lại ngủ một giấc thật sảng khoái. Vinh Quý Phi tuy nổi danh ở hậu cung nhưng vẫn chưa có thai, vì thế sinh ra lòng ghen tung điên cùng với những kẻ khác. Nửa năm trước, khi nghe tin đại tỷ ta chỉ được hoàng thượng ân sủng một đêm mà đã mang thai. Nàng ta đã tự tay xử tử tỷ tỷ ta bằng một chén rượu độc. Ra ngoài lại tuyên bố rằng tỷ tỷ ta tư tình với thị vệ, nên nàng thay hoàng hậu giữ gìn cung quy. Vương Ma Ma và Thúy Liễu chính là đồng lõa. Khi ta vào đốc phủ, ta thường dạy tỷ tỷ cách phòng thân. Tỷ tỷ tuy không giỏi võ như ta, nhưng lúc nguy cấp cũng có thể tự bảo vệ tính mạng. Sao có thể dễ dàng bị Trầm Gián Tuyết dùng một chén rượu độc mà khuất phục, cam lòng đi vào chỗ chết? Việc này quả là kỳ quặc. Tỷ tỷ ta là ánh trăng thanh khiết, mềm mỏng đến mức không có chút sắc cạnh nào. Ta thì khác, ta là hòn đá cứng. Lạnh lùng, cứng rắn, thù dai vô hạn. Vương Ma Ma hẳn đã nhận ra điều gì, nhưng lại thiếu chứng cứ. Bà ta lạnh mặt, gọi ta vào phòng. Nơi đây không có người ngoài, nói đi. Chuyện Thúy Liễu, ngươi có phải đang nói dối không? Đôi mắt tinh tường sắc sảo, mí mắt hờ hững cụp xuống, cả người toát lên sự áp chế của kẻ đã sống lâu năm nơi thâm cung. Người bình thường thấy bà như vậy, chắc đã sợ đến run rẩy hai chân. Ta cũng vậy. Đùa thôi. Bề ngoài ta tỏ ra sợ hãi, ánh mắt lảng tránh, mồ hôi lạnh túa ra. Thấy có vẻ trúng kế, bà ta liếc nhìn bóng người sau tấm bình phong. Cười nham hiểm. Khéo léo dụ dỗ. Đứa trẻ ngốc nghếch, hôm đó chắc ngươi sợ quá mà thôi. Nào, kể cho Mama nghe xem, ngươi đã lỡ lời nói những gì, để Mama đứng ra đòi lại công bằng cho ngươi. Ta lập tức hòa khóc, nghẹn ngào thú nhận. Nô tỳ đúng là nói dối, bình hợp hoang tán ấy không phải do Thúy Liễu tỷ tỷ lấy từ ngoài cung về. Vương Mama nhìn ta chằm chằm, khóe môi không giấu nổi nụ cười đắc ý. Ta liền đổi giọng. Mà là do Mama ban cho tỷ ấy. Nụ cười vừa nở trên môi bà lập tức tắt ngấm. Ta vẫn giả bộ ngây ngốc, quỳ dưới đất, van xin khẩn thiết. Mama tha mạng, nô tỳ không nên nói dối để bảo vệ người. Nhưng người đã nói rồi, một giọt ân tình sẽ được trả bằng cả dòng suối. Thời gian qua, người dạy nô tỳ quét sân, chăm hoa, sửa mái nhà. Mặt bà càng lúc càng khó coi, nghiến răng bảo ta im lặng. Nhưng ta lại như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không thể dừng lại được. Mắt ngấn nước, lời lẽ đầy chân thành. Ta học được rất nhiều thứ từ người. Ta nhất định phải báo đáp, che chở cho người, đó là điều người xứng đáng. Nói xong còn vỗ ngực tự hào, như vừa làm được một việc vẻ vang lắm. Tiếng cười lạnh khe khẽ vang lên từ sau bình phong, bà ta như chết đứng tại chỗ. Thật là hoang đường. Trong phòng ta làm sao có vật làm loạn cung cấm thế này? Giọng quát chói tai, đôi mắt bà ta đầy vẻ hung hãn. Ta co rúm trong góc, ra vẻ sợ hãi, cầm run rẩy, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngây thơ. Vậy thì nô tỳ cũng không rõ nữa. Nước mắt như trực trào nhưng không dám khóc lớn, chỉ còn biết nức nở tủi thân. Thúy Liễu tỷ tỷ nói chính người đã cho tỷ ấy bảo bối này. Nô tỳ thấy lạ, còn tưởng là thứ gì ăn được, nào ngờ lại là. Hai bên lời qua tiếng lại, không chứng cứ đối chất. Vương Ma Ma tính toán sai lầm, tự làm mình bẻ mặt, quất đến mức suýt chút nữa thổ huyết, giận dữ quát cúc. Liên tục. Ta vội vã lui ra. Trầm Gián Tuyết từ sau bình phong bước ra với nụ cười lạnh lẽo. Yểu Chung Thanh Vãn, Một Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 5. Vương Ma Ma khi nãy còn kiêu ngạo, giờ đứng trước chủ tử lại không dám hó hé, quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa. Vốn định cho quý phi nương nương xem trò hay. Ai ngờ lại tự mình diễn ra trò hề. Vương Ma Ma nuốt cơn giận, lên tiếng giải thích. Nhưng chỉ bị Trầm Gián Tuyết nói một câu chặn họng, mặt đỏ tía tai. Bổn cung không nhớ nhầm thì ma ma với Trương Đức Thuận ở phủ nội vụ là đồng hương thân thiết phải không? Ta lặng lẽ trong bóng tối, nghe Vương Ma Ma hoảng hốt biện bạch, khóe môi khẽ nhếch nụ cười lạnh. Trương quý nhân đang mang thai, giờ là lúc cần đến Vương Ma Ma. Do đó quý phi cũng không truy cứu chuyện tối nay. Ngày hôm sau, Vinh quý phi dừng tất cả việc của ta, mỗi ngày chỉ giao cho một việc duy nhất. Đưa rau diếp cá cho Trương quý nhân. Ta cũng lấy làm nhàn nhã. Mỗi ngày làm xong việc, liền cùng đám cung nữ ra cổng Huyền Thanh xem náo nhiệt. Nghe nói vị thị vệ có dung mạo xuất sắc nhất tên là Mạc Thư Khiêm, hắn là cháu trai của Hoàng hậu. Ta đứng từ xa, tò mò quan sát hắn. Đôi mày thanh tú, ánh mắt lấp lánh như viên ngọc trong suốt, trông mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự kiên cường. Đám cung nữ nhìn thấy hắn đều như mê mẩn, mặt đỏ bừng. Rụt rè tặng lễ vật cho hắn. Khiến đám thị vệ khác không khỏi trêu chọc. Kẻ ăn không hết, người lần không ra. Từ cung nữ đến phi tần, đều bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Thư Khiêm, ngươi có thể chia một chút vận đào hoa cho các huynh đệ được không? Thế nhưng Mạc Thư Khiêm vốn là kẻ phong lưu, chưa từng để tâm đến nữ nhân. Những món bánh cung nữ mang tới, hắn hào phóng chia hết cho người khác. Thậm chí còn đùa cợt ngay trước mặt các nàng. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân chỉ như quần áo, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Các nàng đã yêu thích ta đến vậy, thì ta đành miễn cưỡng nhận lấy tình ý này vậy. Các cung nữ mặt đỏ ửng, thẹn thùng e ấp. Hắn ngẩng cao đầu đầy vẻ đắc ý, cứ như chỉ cần làm thêm trăm cái chống đẩy trên mặt đất nữa là có thể mê hoặc tất cả các nàng. Ta bèn cong môi, giả vờ thất vọng. Mạc thị vệ quả thật xuất chúng, chỉ là sao ta nhớ trong cuộc thi đá cầu lần trước. Hình như Mạc thị vệ thua Lâm tướng quân thì phải. Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai Mạc Thư Khiêm. Hắn đang cầm miếng bánh, lập tức không thấy ngon lành gì nữa. Rõ ràng là bị ta chọc đúng chỗ đau. Hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén dừng trên người ta. Cảm nhận được ánh nhìn ăn tươi nuốt sống ấy, ta rùng mình một cái. Vội vàng xua tay giải thích, à có lẽ ta nhớ nhầm rồi. Mạc thị vệ thần dũng vô song. Trận cầu hôm đó sao có thể thua Lâm tướng quân được? Chắc chắn là ta nhìn nhầm. Ta định chuồn, lại bị hắn tóm lấy như bắt gà con, xách cổ áo kéo lại. Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, mặt mày cau có, giọng bực dọc. Đừng đi vội. Bổn thị vệ hôm nay phải giải thích cho ngươi rõ, tại sao hôm đó ta không cản được cú đá ấy. Lúc giải thích, người ta và Mạc Thư Khiêm càng lúc càng sát gần nhau. Từ xa nhìn lại. Hệt như một đôi tình nhân. Từ khi Trương quý nhân mang thai, hoàng thượng liền ban riêng điện chiêu hoa cho nàng ta ở. Trương quý nhân rất thích rau diếp cá. Mỗi lần ta đến, đám thị nữ đều cung kính đón ta vào. Trương quý nhân cũng không ngại, thản nhiên ăn ngay trước mặt ta. Hơn nửa tháng như vậy, trên người Trương quý nhân xuất hiện những nốt phát ban đỏ, ngứa ngáy, khiến nàng ta thao thức suốt đêm. Khi đến vấn an hoàng hậu, suýt chút nữa đã ngã khỏi bậc thềm. Hoàng hậu thân là chủ hậu cung, đương nhiên phải chăm sóc người mang long thai. Nhưng một lần quan tâm ấy lại xảy ra chuyện. Kiểm tra ra trong rau diếp cá có độc. Còn chưa kịp điều tra, Vương Ma Ma đã giao ta ra chịu tội. Hoàng hậu minh giám, rau diếp cá từ Vĩnh Xuân cung đưa sang đều đã cho thái y kiểm tra rồi mới dám dâng cho Trương quý nhân. Hẳn là ả cung nữ này oán hận trong lòng, âm mưu hãm hại quý phi nương nương. Hoàng hậu ngồi trên cao, lần tràng hạt trong tay. Đầu đội phượng quan kim tuyến, thân mặc triều phục theo chim loan đỏ, khí độ ung dung. Khác với vẻ kiêu sa của quý phi, hoàng hậu toát lên vẻ hiền hòa trang nhã, khiến người ta dễ muốn gần gũi. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, khuôn mặt đần thộn, không hiểu nổi. Nô tỳ có thù oán gì với Trương quý nhân, sau này cả bản thân cũng chẳng hay biết. Vương ma ma như đã chuẩn bị sẵn lời, trả lời rành rẽ. Ngươi thầm mến Mạc thị vệ đã lâu, nhưng Mạc thị vệ không hề có cảm tình với ngươi. Vì thế, ngươi đâm ra thù ghét thị nữ thân cận của Trương quý nhân, kẻ có dịp gần gũi với Mạc thị vệ. Ngươi liền bỏ độc vào rau diếp cá, toan tính khi thị nữ chế biến sẽ trúng độc mà chết, không ngờ lại liên lụy đến Trương quý nhân. Yểu chung thanh vãn, một dị vi xuân. Audio truyện.org. Chương 6. Cái lý do vòng vo mà gượng ép. Ta nghe đến mơ hồ, trông ngây ngốc chẳng thông minh lắm. Ta nghẹn cổ thanh minh, lớn tiếng kêu oan. Hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, nghiêm giọng phán. Việc này tuy liên quan đến bổn cung, nhưng bổn cung quyết không bao che làm bậy. Tạm thời giam cung nữ này và thư khiêm lại, chờ ra rõ rồi sẽ xử lý. Ta bị kéo vào đại lao. Mạc thư khiêm theo sát phía sau, bị giam ngay phòng kế bên. Vừa ngồi tù, hắn đã bật cười. Cảm tạ ngươi nhé, ăn một miếng bánh của ngươi, ăn đến tận đại lao. Bánh của người khác chỉ tốn tiền, bánh của ngươi lại lấy mạng. Ta không nhịn được, bật cười khúc khích. Hắn trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt không vui. Ta hơi đỏ mặt, dùng ánh mắt trong trẻo như nước mùa xuân mà nhìn hắn. Sống không chung chăn, chết cùng huyệt mộ, nô tỳ kiếp này cũng coi như mãn nguyện. Ngược lại, hắn lại bị làm cho bối rối. Ban đầu mặt có chút đỏ, gượng gạo giả vờ nổi da gà. Sau đó nhìn ta như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, đôi mắt lật ngược như muốn nhìn lên trời. Muốn chết thì tự ngươi chết, bổn thiếu gia ta đây đã trải qua bao nhiêu giông bão còn chẳng sợ. Đừng nói là một cung nữ nhỏ bé, cho dù là nữ nhân quyền quý hơn. Đang nói đến đoạn gây cấn, hắn lại im bặt khiến người ta khó chịu. Ta cố nhẫn nại, cẩn thận tiến lại gần. Thấy ánh mắt cảnh giác của hắn, ta đưa tay qua song sắt, liều lĩnh xoa bóp vai cho hắn. Cơ thể thoải mái, người ta thường giảm bớt cảnh giác. Hắn thong thả nói. Trước đây có một tài nhân được hoàng thượng sủng ái, nàng thường lén lút nhìn trộm ta. Một lần bị ta bắt gặp, nàng xấu hổ quá mà tự vẫn. Thật là hoang đường. Trong thư tỷ tỷ viết cho ta đều tràn ngập niềm thương nhớ hoàng thượng. Cái gọi là nhìn trộm. Chẳng qua là tỷ tỷ đang dõi mắt nhìn hoàng thượng phía sau Mạc thư khiêm mà thôi. Hắn kêu lên đau, đau. Ta mới nhận ra mình vô thức dùng sức lên vai hắn hơi mạnh khi cảm xúc nặng nề. Ta hít sâu, kìm nén cơn thôi thúc muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Nào ngờ hắn chẳng phòng bị gì, đầu nghiêng đi, liền ngủ ngáy nhẹ. Đại lao phủ nội vụ nổi tiếng là tàn bạo. Trương Đức Thuận công công là người tình lâu năm của Vương Ma Ma, mấy lần hắn muốn tra tấn ta. Nhưng nhờ có Mạc thư khiêm, hắn đành từ bỏ. Dù ta phải chịu mấy ngày rách nát bẩn thỉu, cũng chưa gặp chuyện gì nguy hiểm. Ấy vậy mà Vương Ma Ma, người đang yên ổn hưởng thụ trong Vĩnh Xuân Cung lại gặp chuyện. Nghe công công đến hỏi cung nói, Trương quý nhân trúng độc nặng. Mạch tượng không ổn, có dấu hiệu sảy thai. Rõ ràng ta đã bị giam vào đại lao. Ngày đêm bị Mạc thư khiêm giám sát, không thể hại ai được nữa. Kẻ hạ độc trở thành bí ẩn. Trương quý nhân khóc đến ruột gan đứt đoạn, một mực khăng khăng rằng chính ta muốn hại nàng. Hoàng hậu bất đắc dĩ đành triệu ta đối chất. Nếu không nói rõ ràng, ta sẽ phải chịu chết để làm vừa lòng Trương quý nhân. Đêm lạnh như nước. Trong điện chiêu hoa, ánh đèn sáng trưng. Một đám cung nữ quỳ đầy bên dưới, vô cùng náo nhiệt. Khi sắp bước vào, Mạc thư khiêm kéo áo ta một cách thần bí. Hắn giả vờ nghiêng đầu, hạ giọng nhắc nhở. Giọng hắn pha chút căng thẳng và lo lắng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Xem như mấy hôm nay ngươi có công bóp vai cho ta, lát nữa vào đó thì ngoan ngoãn im miệng. Ta cảm kích bóp nhẹ tay hắn, gật đầu như gà mổ thóc. Vào trong, phát hiện các phi tần đều có mặt, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt không tốt. Trương quý nhân yếu ớt nằm trên giường, ôm bụng đau đến rơi nước mắt. Ta ngoan ngoãn làm theo lời Mạc thư khiêm, tuyệt đối không thừa nhận chuyện hạ độc. Nàng ta tức đến run rẩy, vừa khóc vừa lớn tiếng chất vấn. Còn dám chối cãi, nói. Là ai sai ngươi mưu hại hoàng tử? Câu nói khiến bầu không khí căng thẳng. Vinh Quý Phi liền sa sầm mặt, chớ có nói bóng gió, ý ngươi là bổn cung phái người đầu độc ngươi và Long Thai sao? Trương Quý Nhân bực tức nhưng không dám nói bừa. Nàng giận dữ thưa, thần thiếp nào dám? Nhà mẹ đẻ của Vinh Quý Phi nổi tiếng khí phách cương trực, làm sao để thứ tiểu nhân như thế sỉ nhục? Đã không dám thì nói năng cho tử tế. Cũng là tích chút đức cho hài nhi trong bụng. Hai câu ấy khiến khóe mắt Quý Nhân đỏ hoe một lúc lâu. Khi đó, Mạc Thư Khiêm khẽ ho một tiếng, nói rằng có cách tìm ra nguồn độc. Hắn quanh quẩn trong phòng. Bỗng chỉ vào chậu cây y lan xanh tươi, đôi mắt sáng lên, tìm được rồi. Vẻ mặt của Vương Mama và đám người ngay lập tức trở nên căng thẳng thấy rõ. Quý Phi lại chẳng che giấu, đảo mắt trắng giả. Mạc thị vệ, ngươi nghĩ rằng ngươi là cháu của Hoàng hậu thì có thể tùy tiện chỉ đại một vật để qua mắt chúng ta sao? Mạc Thư Khiêm lắc đầu, ngón tay lắc theo. Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 7. Một chậu y lan đương nhiên là vật bình thường, không độc không hại, đặt ở đây rất đẹp mắt. Hắn bước tới bên giường, cúi xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa thon dài khẽ móc, liền lấy được chiếc túi thơm từ người Trương Quý Nhân. Hành động khá táo bạo, lại không kiêng dè hậu quả. Hoàng hậu nhẹ giọng trách mắng hắn không hiểu quy tắc. Hắn lại luồn chiếc túi thơm vào ngón tay, thông thả quay hai vòng, rồi ném thẳng ra ngoài. Nhưng nếu hương y lan kết hợp với thổ phục linh mà Trương Quý Nhân luôn mang bên mình, sẽ thành độc khiến người ta bức rứt, hoa mắt, thần trí bất an. Lâu dài như vậy, đừng nói là bảo toàn Long Thai, e là Trương Quý Nhân sẽ phát điên vì trúng độc. Nghe xong, Quý Nhân thét lên một tiếng, sai người nhanh chóng dẹp chậu y lan ấy đi. Thái y lại không lấy làm nghiêm trọng. Hương y lan và thổ phục linh kết hợp có thể làm người ta khó chịu. Nhưng để phát điên như Mạc thị vệ nói, e phải cần đến 10 năm. Ý ngầm là, đây không phải nguyên nhân khiến Trương Quý Nhân trúng độc. Mạc Thư Khiêm chẳng hề giận. Nhớ lại ta từng lẩm bẩm trong đại lao, nói cho hắn biết đủ chuyện mình thấy trong điện Chiêu Hoa. Thậm chí có lần ta suýt làm đổ chậu y lan, thấy trong đất trồng có hương liệu lạ. Hắn lập tức cản cung nữ đang định mang chậu cây đi. Lấy ra một nắm đất nhỏ từ rễ y lan cho Thái Y kiểm tra. Sau một hồi phân tích, sắc mặt Thái Y đều biến sắc. Đất đã bị tưới nước thuốc đặc biệt, khiến hương y lan khuếch đại gấp trăm lần. Chỉ cần vài tháng, Trương Quý Nhân sẽ phát điên. Điện Chiêu Hoa náo loạn, ta tạm thời thoát hiểm. Mối quan hệ giữa ta và Mạc Thư Khiêm vì trận hoạn nạn mà thêm phần gắn bó. Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại. Phủ nội vụ điều tra mấy ngày, cuối cùng tra ra có liên quan đến Trương Đức Thuận. Toàn bộ hoa cỏ trong Điện Chiêu Hoa đều do một tay hắn phụ trách. Ngoài hắn ra, không ai có cơ hội đánh tráo. Nghe nói khi vào ngục, Trương Đức Thuận vẫn bình thản, như chắc chắn mình sẽ được thả ra. Chẳng mấy hôm, Trầm Giáng Tuyết liền nhận được tin. Có người tố cáo với Hoàng hậu rằng Trương Đức Thuận có quan hệ mờ ám với Vương Mama bên cạnh nàng. Ý rằng chuyện hại Long Thai có liên đới với nàng. Trầm Giáng Tuyết hùng hổ tới cung thọ nhân, lần này Vương Mama lại phá lệ dẫn ta theo. Ta thấy tình hình không ổn. Quả nhiên, kẻ tố giác bị Trầm Giáng Tuyết đá ngã xuống đất, ánh mắt liền chằm chằm nhìn ta. Hậu quả này ta không giúp được ngươi nữa, tự mình giữ gìn. Nói xong liền cắn lưỡi tự vẫn, không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Hỏng rồi. Rõ là nhằm vào ta. Ta lắp bắp giải thích rằng mình chẳng hề quen biết hắn. Xin nương nương minh giám, nô tỳ vinh nhục cùng người, một lòng chỉ mong làm đại cung nữ trong cung Vĩnh Xuân, không hề có lý do gì để hại nương nương cả. Vinh Quý Phi chẳng biểu cảm gì, khẽ chỉnh nhành hải đường bên tóc mai. Đó là món quà của phụ thân và huynh trưởng nàng, đích thân từ thành Kinh Châu gấp gáp đưa đến. Có được gia thế hiển hách chống lưng, sao lại không thể hô phong hoán vũ trong chốn hậu cung? Vẻ mặt hơi lạnh của hoàng hậu nhanh chóng trở lại bình thường. Cung nữ của cung Vĩnh Xuân, dĩ nhiên giao cho muội muội xử lý. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, ta vẫn nhạy bén bắt được. Tỷ tỷ từng viết thư cho ta, nhắc nhiều về sự rộng lượng, từ bi của hoàng hậu, hết mực chăm sóc cho tỷ. Nhưng ta không hoàn toàn tin vào cái nhìn của tỷ tỷ. Ta từ nhỏ lang bạt giang hồ, còn tỷ tỷ lại là thiên kim tiểu thư lớn lên trong sự che chở nâng niu. tỷ chẳng hiểu lòng người hiểm ác, không biết rằng vẻ bề ngoài có thể chỉ là vỏ bọc. Thợ săn tài ba thường ngụy trang như con mồi. Đằng sau lớp vỏ nhân từ biết đâu lại là một trái tim còn nhơ bẩn, độc ác hơn người thường. Ta bị trói chặt, lôi về cung Vĩnh Xuân. Vương ma ma nhìn ta với nụ cười hiểm độc, ghé sát tai thì thầm với Quý Phi. Trầm Giáng Tuyết vốn còn chút do dự, nhưng qua mấy lời của Vương ma ma, ánh mắt nhìn ta lập tức tràn đầy chán ghét. Nàng hờ hững phất tay, ra lệnh nhẹ như đè chết một con kiến. Đã vậy thì giao cho bà xử lý đi. Vương ma ma nhận lệnh, từng bước tiến lại, ánh mắt âm u, nhìn ta như con cừu chờ bị xẻ thịt. Ngươi cũng giỏi nhỉ, xem sau này làm sao dở trò nữa. Bà ta đổ hết mọi tội lỗi của Trương Đức Thuận lên đầu ta. Ánh mắt sắc như dao, miệng cười nham hiểm nhất viên thuốc nhỏ vào miệng ta. Bàn tay tưởng như khô cằn lại mạnh mẽ kinh người. Như chiếc kìm sắt, gần như có thể bóp gãy cổ ta. Thiếu khí khiến mạch máu trên trán nổi lên, mặt ta tím tái. Lúc này, ta cảm nhận được phần nào cảm giác của tỷ tỷ trước khi bị hại. Yểu Chung Thanh Vãn, Một Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 8. Cảm giác cô độc, tuyệt vọng, ngạt thở chết dần trong bóng tối. Nước mắt thương xót tỷ tỷ lặng lẽ tràn ra khóe mắt, Vương ma ma mới buông tay. Biết sợ rồi chứ. Biết điều thì mau đến phủ nội vụ thư lại, bảo họ thả Trương công công ra. Ta cúi đầu che giấu ánh mắt lạnh lẽo. Bà ta mắng chửi ta không chút kiêng dè, kiêu ngạo ý thế. Đồ nô tài thì mãi mãi là nô tài, có cơ hội chịu tội thay chủ là phúc mấy đời nhà ngươi cũng chẳng tu được. Đôi tay nhăn nheo của bà đầy những sợi chỉ máu vô hình. Còn Vinh Quý Phi sau tấm bình phong kia lại một thân áo trắng tinh khôi. Tất cả tội lỗi là của bọn họ, không một chút dơ bẩn chạm vào tay Trầm Giáng Tuyết. Vương ma ma nói độc của bà ta lợi hại vô cùng. Nếu không uống thuốc giải định kỳ, ta sẽ chết thảm vì ruột gan thối rữa. Bà ta cho rằng đã nắm trọn ta trong tay, đắc ý vô cùng. Cười đến nỗi nếp nhăn đầy mặt, hệt như đóa cúc già. Ta run rẩy sợ hãi, tỏ ra rất lo sợ. Ta sợ thứ độc ngấm sâu vào thân thể của Quý Phi phát tác sớm hơn của mình. Hoàng thượng thân thể hao tổn từ lâu, không thường ghé hậu cung. Hai lần mỗi tháng, đều bị Trương quý nhân giành lấy với lý do thai không ổn định, cần hoàng thượng bên cạnh. Mùi hương lạ của Quý Phi trước long thai lại trở nên vô hiệu. Vì vậy mà gần đây trong cung Vĩnh Xuân ai cũng nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ một chút sai phạm sẽ chút lấy họa diệt tộc. Vương ma ma giữ ta lại để cứu Trương Đức Thuận là ý riêng của bà ta, đương nhiên sẽ không tạo phiền phức cho Trầm Giáng Tuyết vào lúc này. Bà không giục ta đi nhận tội. Không ai để ý, ta liền lén lút ra lãnh cung cho mèo hoang ăn. Bỗng một người mặc đồ thái giám xuất hiện sau lưng. Trông như ngoài 30, vẻ ngoài thực sự giống một thái giám điềm đạm. Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng lặng sau lưng ta, thân người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, bình thản. Như đỉnh núi tuyết trắng phủ mây, cao ngất, khó lòng tiếp cận. Khi ta quay lại sau khi cho mèo ăn, thấy một người đột nhiên đứng sau lưng. Ta giật bắn người như mèo, thét lên một tiếng. Đêm tối trong lãnh cung lại càng tĩnh lặng, hắn nhanh như chớp lao tới bịt miệng ta. Ta ú ớ mấy tiếng, ra hiệu muốn hắn buông tay. Vừa được thả ra, ta cúi người nôn khan mấy lần, cố sức lau miệng đầy vẻ ghét bỏ. Hành động ấy khiến hắn tức đến trợn mắt, mày dựng ngược. Nghiến răng nói, ngươi có biết trẫm biết ta là ai không mà dám tỏ vẻ ghét bỏ ta. Ta lườm hắn một cái không vui, chống nạnh, hung hăng mắng. Tiểu thái giám, ta mặc kệ ngươi là ai, ta chê ngươi thì sao nào? Nói xong còn khinh khỉnh nhổ phì phì mấy cái. Tiểu thái giám. Hắn sững lại một chút, rồi khẽ mím môi nén nụ cười trong lòng. Làm bộ tức giận, buông lời trách móc, ngươi đúng là không biết lý lẽ. Nhưng nét cười ẩn hiện nơi khóe miệng lại chẳng cách nào giấu đi. Ta giả vờ như không nhận ra. Mặt dày cười khì khì, đầy đắc ý, gật gù. Tiểu thái giám, ngươi chưa nghe câu chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó chịu sao? Nói một đoạn, ta thuận thế khoác vai hắn. Ban đầu hắn cứng đờ ngạc nhiên, muốn tránh ra, nhưng bị ta kéo lại đầy bạo dạn. Hắn đành cam chịu, đứng thẳng người, khuôn mặt ra vẻ kiêu ngạo bất khuất. Ngươi thật xui xẻo khi gặp ta, vừa là nữ nhân lại vừa là tiểu nhân. Ta ngẩng cao đầu đầy tự hào, dáng vẻ kiêu căng ấy khiến hắn chỉ còn biết lắc đầu chịu thua. Giải tỏa hiểu lầm, chúng ta vui vẻ cùng nhau cho mèo ăn trong sân. Trước khi rời đi, tiểu thái giám mỉm cười mãn nguyện nói với ta. Nhớ đấy, hôm nay người cùng ngươi cho mèo ăn, chính là người nổi tiếng. Quý đại nhân. Thật trùng hợp, hoàng thượng cũng họ Quý. Ta không chịu thua, khoanh tay, bắt chước dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn. Nhớ lấy, hôm nay người cùng ngươi cho mèo ăn, chính là cung nữ họ Chung danh tiếng vang xa. Nói xong, ta còn hãy vai đẩy hắn ra, ngẩng cao đầu bước đi. Tiểu thái giám đứng tại chỗ, nhìn theo bóng ta khuất dần, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cúi nhìn nơi ta vừa chạm qua, lại ngẩn ngơ như mất hồn. Hơn nửa tháng trôi qua, một hôm vì bị Mạc Thư Khiêm làm phiền nên không thể đi, hôm sau vừa đến thì đã thấy hắn chờ sẵn. Thấy ta, mắt hắn thoáng chút niềm vui. Hắn khẽ hắn giọng, hơi ngại ngùng nói. Ta không phải cố ý chờ ngươi đâu. Chỉ là ta thấy hương thơm trên người ngươi dễ chịu, muốn hỏi về phương thuốc. Ta hào sảng khoác vai hắn, như đối với huynh đệ tốt, đập tay vào ngực đầy khí khái. Yên tâm, ngươi đã cùng ta cho mèo ăn, ta cho ngươi biết cũng chẳng sao. Chỉ là... Hắn thoáng nhăn mặt, mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Ngươi phải hứa với ta, những khi ta không đến, ngươi nhớ đến đây cho mèo ăn. Chỉ để cho mèo ăn. Yểu Chung Thanh Vãn, Một Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 9. Hắn nhìn ta đầy kinh ngạc, mặt có chút khó xử. Ta ngạc nhiên chẳng kém, nhún vai ngớ ngẩn hỏi lại. Không thì còn gì nữa. Chẳng lẽ ta muốn ngươi lên núi đao, xuống biển lửa? Hắn hoàn toàn tin tưởng ta, lập tức nhận lời. Đừng nói là cho mèo ăn, ngươi muốn nhờ việc khác ta cũng không từ chối. Lời này nghe như có ý gì khác. Ta chỉ ngờ nghệch lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Nhìn xuống miếng ngọc hắn luôn đeo bên người, đôi mắt ta sáng lấp lánh như tuyết. Tiểu thái giám, nói sung không đủ, hay là ngươi để lại vật này làm tin? Hắn chẳng ngại ngần gì, vứt ngay ngọc bội cho ta. Có vẻ như không tin rằng ta chỉ đòi một yêu cầu nhỏ nhặt như vậy, hắn thoáng cau mày, quay lưng lẩm bẩm. Người khác cầu còn chẳng được, trẫm cho ngươi, ngươi lại không cần. Tiết trời cuối thu, gió lạnh thổi vù vù. Từ khi thấy ta và Mạc Thư Khiêm qua lại thân thiết, Vương Ma Ma coi ta như cái gai trong mắt. Biết không thể mong ta cứu Trương Công Công, bà ta liền lục soát phòng chứa củi, tìm thấy cây trâm vàng mà Mạc Thư Khiêm đã tặng ta. Rồi áp giải ta đến trước mặt Trầm Giáng Tuyết, thêm mắm thêm muối mà tố cáo. Nương nương, quả nhi nô tỳ đoán không sai, con nha đầu này bề ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn, thực ra là tai họa. May mà lão nô ngày đêm để ý, không để nó gây ra đại họa. Thật là một màn công thần mưu lợi, tự mình dựng lên lý lẽ hoàn hảo. Nhưng tâm trí Trầm Giáng Tuyết lại chẳng đặt vào đó. Nàng ngồi trong sân, vẽ trầm ngâm, ánh mắt vô thức bao lần dõi về phía cánh cửa lớn sơn đỏ. Mong đợi hình bóng từ lâu chưa từng xuất hiện, nhưng đáp lại nàng chỉ là cơn gió thu lùa qua. Một con người rực rỡ như thế, lại đột nhiên ủ dột héo mòn. Như một THY thể không hồn, nàng không bận tâm phất tay. Chung đi, đừng để chướng mắt bản cung nữa. Vương Ma Ma cười lạnh, đôi mắt như dã thú sáng quắc hung ác. Gọi đến mười mấy cung nữ thái giám để xử lý một mình ta. Đến tình thế nguy cấp, ta vẫn còn nhàn nhã mỉm cười châm chọc. Ma Ma thật là xa xỉ, để xử lý một cung nữ tay trói gà không chặt như ta, cần chi đến thế trận này. Bà ta nhếch mép. Lộ ra hàm răng nhọn không đều như sói đói sắp ngoạm vào con mồi. Cẩn tắc vô ấy nấy, nói cho ngươi biết, mama ta sống trong cung bao năm nay, đều nhờ vào chút bản lĩnh này mà sống. Bà ta nhận con dê a o từ tay một thái giám cao lớn, đích thân bôi thuốc độc chết người lên lưỡi dao. Cầm dê a o lắc lư trước mặt ta, rõ ràng là muốn thấy ta cầu xin. Nhưng ta không hề làm vậy, thậm chí còn tỏ ra bình thản đến kỳ lạ. Ánh mắt ta không để ý đến con dê. O sắc lạnh mà nhìn vào nửa khuôn mặt Vương Ma Ma chìm trong bóng tối. Ta bỗng mỉm cười đầy quỷ dị, khẽ hỏi với giọng rất nhỏ. Ma Ma đã nghĩ đến ngày sau khi chết, ai sẽ thay người thu dọn xác chưa? Bà ta nhướng mày khinh miệt, không để tâm đến lời ta. Chỉ cười khẩy. Chẳng cần ngươi bận tâm, trước hết lo chuyện của ngươi đi. Nói xong, bà ta thẳng tay đâm vào bụng ta, dứt khoát gọn gàng. Mặt ta tái đi, máu chảy ròng ròng. Chỉ trong khoảnh khắc, sinh khí đã hoàn toàn tắt lịm, ta nằm bất động. Bà ta cẩn thận kiểm tra hơi thở của ta. Lại áp hai ngón tay lên cổ ta đang lạnh dần, xác nhận chắc chắn rằng ta đã chết. Bà sai người vác xác ta, tự tay quẳng xuống giếng khô trong lãnh cung bị bỏ hoang. Ánh trăng đỏ như máu treo trên ngọn cây. Quạ đen lượn thấp, phát ra tiếng kêu khàn khàn rợn người. Chỉ khi nghe thấy âm thanh xác rơi xuống, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà mới nở nụ cười thoáng mãn nguyện. Giết người chẳng qua cũng chỉ đến thế. Chúng như những vị thần tạo mây hóa mưa, một cái liếc mắt cũng có thể quyết định sống chết của kẻ khác. Từ tỷ tỷ của ta đến những cung nữ, thái giám thấp hèn, không một ai không trở thành vật hy sinh trong trò chơi quyền lực của chúng. Nhưng Trầm Giáng Tuyết không hiểu rằng, con kiến tuy nhỏ, cũng có thể làm đổ cả đê dài. Cây cỏ xanh tươi lụi tàn hết sắc, khung cảnh lạnh lẽo chỉ toàn cỏ úa, cành cây khô, nhánh trơ trọi. Gió thu xào xạc, thổi bay lá rụng cỏ khô khắp nơi. Cơn gió lạnh xuyên qua khiến người ta lạnh sống lưng. Bỗng nhiên, từ giếng khô, một cánh tay trắng bệch đẫm máu vươn ra. Dọa đám cung nữ qua đường hồn vía lên mây, la hét có ma. Rồi cuống cuồng bỏ chạy. Từ hôm đó, cung Vĩnh Xuân bắt đầu râm ran. Này, nghe nói gì chưa? Hoàng thượng vừa sai người lấy loại hương mà hai tháng trước quý phi đã dùng. Lần trước là chung cô nương điều chế, quý phi nương nương cho người thử hàng trăm lần. Nhưng không sao điều chế ra mùi đó. Ngươi nói có quái cổ quá không, chung cô nương chết rồi, mà trên người quý phi nương nương lại nổi đầy vết đỏ. Không đau không ngứa, nhưng ngày một lan ra, thái y đều bó tay. Chật chật, chẳng mấy mà khuôn mặt quý phi nương nương sẽ bị hủy hoại hết. Yểu chung thanh vãn, một dị vi xuân. Audio truyện chấm org. Chương 10. Đám thái giám, cung nữ đều kháo nhau rằng, hồn ma của ta trở về báo oán. Nửa đêm không ai dám đi lại bên ngoài. Cung Vĩnh Xuân rộng lớn bỗng trở nên trống trải đến rợn người. Trong điện của quý phi, cảnh tượng càng thêm náo động. Vô dụng. Toàn lũ vô dụng. Vinh quý phi phẫn nộ đứng phắt dậy, bóp nát chiếc cốc trong tay. Đôi mắt nàng lóe lên vẻ độc ác, giọng khàn đặc. Thái y viện tự xưng là có thể cải tử hoàn sinh. Lại không trị nổi chút ban đỏ này của bản cung sao? Nàng giận dữ đập mạnh lên án, vang lên âm thanh chát chúa. Trong thoáng chốc, những đốm đỏ xấu xí cỡ hạt đậu trên cánh tay và trước ngực nàng hiện ra. Vì quá kích động, những mảng vảy bạc bám trên bề mặt đốm đỏ rơi lả tả, lơ lửng bay trong không khí. Các thái y lo sợ bị lây nhiễm, theo bản năng ngã người ra sau. Nhận thấy cử chỉ không ổn ấy, bọn họ lập tức chạm phải ánh mắt hằn học của Vinh quý phi. Hoàng thượng giữ lại lũ vô dụng các ngươi có ích gì? Vương ma ma, kéo ra ngoài chung hết, một kẻ chung đông, một kẻ chung tây, đem toàn bộ chung ngay tại chỗ. Thấy ai nấy đều rụt rè tránh né, lòng nàng như bị đâm đau nhói. Nàng nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ khát máu. Cút! Cút hết ra ngoài! Hoàng thượng không đến cung Vĩnh Xuân, còn các cung khác đều xem nàng là trò cười. Trương quý nhân còn phái người mang đến một lọ ngọc cốt tiêu cơ cao. Nói rằng năm xưa, nàng ta và đứa bé trong bụng bị kẻ gian đầu độc, chính nhờ thuốc ấy mà bảo toàn long thai. Từng câu đều nhắc đến long thai, từng lời đều chạm vào nỗi đau của Trầm Giáng Tuyết, khiến nàng phát điên. Trùng hợp thay, chỉ mấy ngày sau, cung Vĩnh Xuân thật sự có kẻ phát điên đến mất trí. Không ai khác, chính là Vương Ma Ma. Đó là một đêm sấm chớp đùng đùng. Các cung nữ ở gần phòng Vương Ma Ma nhất, vào nửa đêm đều nghe thấy tiếng kêu cứu thê lương của bà. Ánh trăng bỗng nhiên tắt, nơi góc tây núng căn phòng tối mịt. Đèn leo lét tỏa ánh sáng mờ, mặt đất lạnh lẽo, vừa lạnh vừa cứng. Đó là hồn ma của chung cô nương quay về. Có tiếng ai đó hốt hoảng kêu lên. Người ta thấy thấp thoáng trong rừng cây, một bóng trắng tóc tai xõa sự lướt qua giữa không trung, lao về góc tây nam. Dưới mái hiên của điện ấy, chẳng biết từ bao giờ đã thắp một chiếc đèn lồng đỏ như máu. Tiếng khóc cao vút, chói tai kéo dài hồi lâu. Tới khi ngừng lại, tiếng thét thê lương vẫn mãi vang vọng trong đầu. Sáng hôm sau, khi cung nữ vào phòng, chỉ thấy Vương Ma Ma hoảng loạn đến tột cùng, chỉ còn thoi thóp. Dường như đêm qua bà đã trải qua nỗi đau đớn phi nhân tính. Nằm bệt dưới đất không nhúc nhích, đôi mắt trợn trừng. Tóc tai bù xù, xiêm y lấm lem vết máu. Tóc bạc đen lẫn lộn, bếp thành từng sợi dính chặt hai bên má. Trông bà chẳng khác nào con chuột chết chui rút trong hầm tối, mắt dán chặt vào con nhện đen giăng tơ trên bức tường trắng. Mama là người thân tín của Vinh Quý Phi, nên nàng đối xử với bà cũng khác biệt phần nào. Đích thân đến thăm, sai người chăm sóc cẩn thận. Nếu không qua khỏi thì cho phép hồi hương, xem như đã hết lòng. Thế sự vô thường. Đúng lúc này, lại có chuyện xảy ra. Lại có cung nhân tố cáo rằng, Quý Phi chính là chủ mưu mưu hại Trương Quý Nhân. Còn phát hiện độc dược trong phòng vương ma đúng là cùng loại độc mà Trương Quý Nhân bị trúng. Chuyện này bùng nổ như cơn bão. Trương Quý Nhân bụng mang thai nhi quyết không buông tha, dâng tấu lên Thái Hậu, thề đòi lại công bằng cho hoàng tử. Vương ma bị Trầm Giáng Tuyết đẩy ra nhận tội thay. Chẳng mấy chốc, hoàng hậu đem thánh chỉ và rượu độc từ cung của Thái Hậu vội vã đến cung Vĩnh Xuân. Vinh Quý Phi vì dung túng thuộc hạ mưu hại long thai, bị giáng thành chiêu nghi. Quản sự cung Vĩnh Xuân là Vương Thị, ban chết. Muội muội, không phải tỷ tỷ không giúp muội. Chuyện liên quan đến long thai, chuyện lớn như vậy, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trong mắt hoàng hậu thoáng qua vẻ thương hại, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng đến tận xương tủy. Vinh Quý Phi quấn kín thân mình, ngay cả cổ cũng che chắn, e sợ người khác thấy những vết đỏ mà chế giễu nàng. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hoàng hậu. Như muốn nhìn xuyên qua đối phương, moi lấy trái tim xem nó rốt cuộc là đỏ hay đen. Ánh mắt dần phủ một lớp lệ. Mang theo niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm của mình, nàng vuốt lại lọn tóc mai. Cành thu hải đường đã héo tàn, không thích hợp cài lên tóc nữa. Chỗ ấy không còn gì để trang điểm, để trống lộ ra, nàng cũng chẳng buồn để tâm. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt như tro tàn. Giọng run rẩy, thần thiếp, nhận chỉ. Nào có gì là liên quan đến long thai, chuyện lớn như vậy, chẳng qua chỉ vì gia tộc nàng đang đắc thế, còn nàng thì thất sủng trong hậu cung mà thôi. Những kẻ trước đây bợ đỡ, giờ dốc hết sức để dẫm đạp nàng mà thôi.